Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. 051, Son Môi lần đó bởi vì nói dối mà đã chịu cảm thấy thẹn trừng phạt về sau, Lâm Khả Ngải đều có điểm không dám đi trường học, thấy cùng hệ đồng học đều đường vòng đi, còn hảo nơi đó thực ẩn nấp, theo dõi cũng không có chụp đến bọn họ. Kỷ Lăng Giang luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, làm thời điểm cũng không quên quan sát bốn phía, không có làm kia chàng tình ái bị những người khác đánh vỡ, bằng không Lâm Khả Ngải liền thật sự không mặt mũi lại đi trường học. Nàng thẹn thùng một đoạn thời gian lúc sau liền bình tĩnh, tiếp tục cùng hắn làm ngọt ngọt ngào ngào ân ái tiểu phu thê, vô ưu vô lự. Thẳng đến có một ngày, ngày đó là Kỷ Lăng Giang đi ra ngoài xã giao uống say, bị hắn trợ lý đưa về tới, xem đến Lâm Khả Ngải khả đau lòng, vội vàng đi cho hắn nấu tỉnh rượu trà, nấu hào đỡ hắn bối tự mình đút cho hắn uống. Tiểu nữ nhân nhíu chặt mày vẻ mặt lo lắng hỏi: hôm nay như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Hắn rượu phẩm không tồi, uống say rượu sẽ không cùng nam nhân khác giống nhau loạn mượn rượu làm càn, ngược lại là thực an tĩnh thực ngoan, chính là một chút không hào, thích đối nàng chơi lưu manh, không yêu đương lúc ấy chính là uống say rượu một hai phải đến ký túc xá tới tìm nàng. Đối nàng giở trò chơi lưu manh, đem một thanh niên tài tuấn bá đạo tổng tài nhà bên ca ca hào hình tượng toàn làm hỏng. Kỷ Lăng Giang trợn tròn mắt nhưng không thần thái, lúc này hắn mắt lam có vẻ phá lệ thâm thúy thần bí, phảng phất có thể đem người hít vào đi. Hắn ôm lấy nàng, tránh đều tránh không khai. Lâm Khả Ngải là thực không thích hắn uống rượu, nhưng nàng tưởng tượng đến không có nàng ở hắn bên người kia đoạn sinh mệnh, hắn xã giao uống nhiều quá rượu không ai chiếu cố khi có bao nhiêu đáng thương, nàng trong lòng liền rất khó chịu, cho nên mỗi lần đối mặt cái này con ma men nàng đều sẽ rất có kiên nhẫn, phá lệ ôn nhu, giống hống tiểu hài tử giống nhau hống hắn. Nhiệt không nhiệt, đau đầu không đau. Lúc này Kỷ Lăng Giang đã tỉnh chút rượu, nhìn như hoa như ngọc tiểu nữ nhân một ngụm hôn đi lên, trên tay cũng không rảnh thoát nàng quần áo. Nhiệt, đau, bảo bảo, lão bà, tiểu bảo bối của ta. Lâm Khả Ngải bất đắc dĩ mà nhìn hắn đem nàng áo ngực dài ác tay vói vào đi sờ loạn một hồi, chúng ta đây về phòng tắm rửa xong ta cho ngươi mát xa phần đầu. Uyên ương tắm là uyên ương tắm, ngươi trước chính mình đem quần áo cởi ngoan ngoãn trở về phòng, sau đó ta giúp ngươi tắm rửa cho ngươi mát xa, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ở Lâm Khả Ngải hứa hẹn hắn lúc sau bay nhanh liền đem chính mình thoát đến không còn một mảnh, chỉ còn một cái quần lót. Lâm Khả Ngải buồn cười, uống say Kỷ Lăng Giang thật là xuẩn manh, không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể khi dễ đến hắn trên đầu. Nàng đều không muốn làm hắn tỉnh, thành thật còn không có một phút, nam nhân lại ôm lấy nàng, bảo bối nhi, tới làm lão công thân thân, đem người một thân mùi rượu rửa sạch sẽ lại đến hôn ta. Đều là rú. Lâm Khả Ngải đẩy ra hắn đi nhặt hắn ném xuống đất quần áo, nàng mới vừa nhặt lên tới liền ngây ngẩn cả người, này màu đen quần tây thượng có cái rõ ràng màu hoa hồng ấn ký, còn vừa vặn không khéo liền khắc ở hạ bộ vị trí. Lâm Khả Ngải nữ nhân trực giác nói cho nàng này nhất định là son môi ấn, nữ nhân son môi ấn, cái này Lâm Khả Ngải không thể bình tĩnh. Cái gì đau lòng, cái gì kiên nhẫn, cái gì ôn nhu đều ném tới rồi trên 9 tầng mây. Kỷ Lăng Giang nghe được chính mình đại danh từ Lâm Khả Ngải trong miệng hô lên, Kỷ Lăng Giang men say lập tức liền tỉnh hơn phân nửa. Nàng chưa từng có kêu lên hắn tên đầy đủ, yêu đương trước ngoan ngoãn kêu hắn Kỷ ca ca, sau lại chính là lão công. Hôm nay vẫn là trong cuộc đời lần đầu tiên kêu tên đầy đủ, Kỳ Lăng Giang đứng dậy. Đầu óc choáng váng, hắn đè đè huyệt Thái Dương, nói, làm sao vậy bảo bối? Ân, không phải nói đi tẩy Uyên Ương tắm sao? Hắn còn chờ Uyên Ương tắm lúc sau sung sướng một đêm đâu. Giống đêm tân hôn, nhưng sảng chết hắn, Lâm Khả Ngải đem quần tây ném cho hắn chất vấn nói. Người quần thượng vì cái gì sẽ có nữ nhân son môi ấn? Son môi, Kỳ Lăng Giang men say xem như bị toàn dọa tỉnh. Đây là khi nào dính lên? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngoan bảo ngươi trước hết nghe ta giải thích. Ta phải cùng ngươi giải thích. Kỳ Lăng Giang ngồi dậy kéo tay nàng nói. Ân, Lâm Khả Ngải cắn môi. Yên lặng đem chính mình quần áo trước sửa sang lại hào. Nàng đương nhiên muốn nghe hắn giải thích. Nàng không thích giống cái bà điên giống nhau đại xảo đại nháo. Nhưng tưởng tượng liền cảm thấy trong lòng ủy khuất. Không tự giác liền muốn khóc. Trên mặt lộ ra muốn khóc không khóc biểu tình. Liền này biểu tình để cho Kỳ Lăng Giang đau lòng. Hắn liền sợ thấy nàng khóc. Nàng một muốn khóc hắn liền hỗn loạn. Bị cồn ăn mòn quá đầu một trận đau nhức. Hắn là uống đến quá nhiều. Nhưng cũng không có thần trí không rõ nông nỗi. Hắn định hạ tâm tới. Cẩn thận hồi ức một chút đêm nay ở ghế lô đã phát sinh sự. Hôm nay là hợp đồng nói thành. Cho nên mới sẽ đi tửu sắc nơi. Là vì thỉnh hợp tác phương chơi đến vui sướng. Giống nhau loại này xã giao đều sẽ kêu lên mấy cái tiếp khách. Này thực thường thấy. Cái loại này trường hợp hắn trước nay đều không điểm nữ nhân. Có cái lão tổng không biết, đem một nữ nhân đẩy đến hắn trên đùi. Hắn phản xạ tính nhảy dựng lên. Có lẽ là lúc ấy cọ đến, tiền căn hậu quả đại khái chính là như vậy. Hắn giải thích xong lúc sau thấp thỏm mà nhìn Lâm Khả Ngải lo sợ bất an, Kỳ Lăng Giang tuyệt đối. Không có đã làm nửa điểm thực xin lỗi Lâm Khả Ngải sự. Tin tưởng ta bảo bối nhi, ta sẽ không làm. Hắn biết bởi vì nàng phụ thân. Nàng hận nhất nam nhân xuất quỷ cùng gia bảo. Hắn biết này hai dạng hắn không thể đụng vào. Nếu chạm vào bọn họ liền không còn có về sau. Lâm Khả Ngải cũng không biết nên nói cái gì. Nàng không có hoài nghi qua hắn đối nàng ái. Trong tiềm thức nàng cũng xác thật tin tưởng nàng. Nhưng nàng không biết nên xử lý như thế nào. Kỳ Lăng Giang cùng nữ nhân khác gian díu. Chỉ là ngẫm lại mấy chữ này nàng cả người liền rất khổ sở. Cho dù là bắt gió bắt bóng cũng không thể tiếp thu. Nàng ở tình yêu bên trong có cực đại thói ở sạch. Chỉ là chuyện này thật sự làm nàng quá sinh khí. Lý trí nói cho nàng hẳn là tin tưởng hắn. Nhưng nàng cảm xúc thật sự rất kém cỏi. Nàng sợ nàng sẽ nhịn không được phát giận cùng hắn xảo lên. Ta tin ngươi. Nhưng là ta tưởng bình tĩnh một chút. Ô, ta hiện tại cảm xúc không hào. Nói đều có khóc nức nở. Nàng đành phải làm chính mình trước bình tĩnh một chút. Đầu tiên là không cần cùng hắn xảo lên. Từ ký sự khởi liền thấy chính mình cha mẹ cãi nhau. Lâm Khả Ngải phi thường chán ghét phu thê khắc khẩu hình ảnh. Sau lại nàng trưởng thành nàng mụ mụ cũng cùng nàng nói qua. Vô luận ngươi hôn nhân, tình yêu, đi đến nào một bước, vĩnh viễn đừng làm nam nhân đem ngươi bức thành một người không giống người quỷ không giống quỷ. Người đàn bà đanh đá, cho nên nàng không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Một chút cũng không nghĩ, hào, bảo ngươi đừng khóc, ta làm ngươi bình tĩnh, chúng ta cùng nhau bình tĩnh, ngươi đừng khóc, nàng đều phải khóc ra tới. Kỳ Lăng Giang lại tưởng chứng minh chính mình, lại tưởng giải thích cũng phải nhịn. Hắn không thể đem nàng chọc khóc a. Hắn như thế nào bỏ được đâu. Cho nên cái gì đều đến dựa vào nàng. Lâm Khả Ngải tránh ra hắn tay đứng lên. Rũ mắt nói, ta mệt nhọc, về trước phòng ngủ, nàng muốn đi đâu Kỳ Lăng Giang tự nhiên liền đi đâu. Đi theo nàng cùng nhau hướng phòng đường đi. Hành. Kia chúng ta trước ngủ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lâm Khả Ngải tiến vào phòng ngủ trực tiếp liền khóa lại cửa phòng. đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Thế nhưng không có tưởng cùng hắn cùng phòng ý tứ. Trải qua son môi sự kiện sau, Lâm Khả Ngải liên tục 3 ngày không có lý qua hắn. Bởi vậy Kỳ Lăng Giang vạn phần táo bạo, đi ra ngoài. Đều cút đi, được đến boss mệnh lệnh. Văn phòng người đốn làm kinh điểu mà tán, Kỳ Lăng Giang một người đứng ở trong văn phòng. Đối mặt cửa kính xuống phía dưới nhìn ra xa, nửa cái thành phố G cao ốc building, xa hoa phồn vinh đô thành liền ở hắn đáy mắt, nỗ lực giao tranh thành tựu không có khiến cho hắn sung sướng, nhìn trước mắt hết thảy ngược lại càng thêm ngực buồn, nàng nói muốn bình tĩnh. Hắn đành phải từ nàng, phóng nàng bình tĩnh, hắn 3 ngày không có ôm nàng thân nàng, không có ăn đến nàng làm cơm, không có cùng nàng có giao lưu. Hắn tưởng nàng nghĩ đến tâm đều đau, dĩ vãng hai người chỉ cần một có mâu thuẫn Kỳ Lăng Giang liền sẽ khí lạnh áp, thẳng đến Lâm Khả Ngải chịu thua nhận sai mới thôi. Nàng sợ nhất chính là hắn mặt lạnh, ghét nhất chính là cãi nhau. Cho nên nàng mỗi lần nhận sai cúi đầu đều đặc biệt mau. Cho dù làm sai sự người không phải nàng, ở tình yêu con đường này thượng bọn họ hai người đều đi quá thông thuận, ở ai trong mắt xem ra đều là duyên trời tác hợp. Không có gì tình biệt luyến, không có gia trưởng cản trở. Nàng tính cách lại như vậy hào, lùi ái kết hôn. Tại đây trong lúc chưa từng có một lần thời gian dài dùng mình cùng khắc khẩu. Tình lữ nên có mặt trái bọn họ đều không có quá, đột nhiên lập tức liền tới rồi. Không thể thích ứng, không thể nào xuống tay, Kỳ Lăng Giang đứng ở cửa sổ sát đất trước. Dùng di động gọi cái kia có thể đọc lầu lầu số điện thoại, ở chuyên trúc tiếng chuông vang lên một lần lại một lần, điện thoại tự động cắt đứt. Nàng không có tiếp, nếu không phải bởi vì di động tồn cùng nàng tương quan quan trọng vật phẩm. Kỳ Lăng Giang quả thực tưởng đem điện thoại từ trên lầu ngã xuống đi tạp cái tan xương nát thịt tới. Cho hả giận, hắn thực táo bạo, vì hắn táo bạo gánh vác hậu quả, là hắn hảo huynh đệ Trần Hằng. Trần Hằng cửa văn phòng bị người mạnh mẽ đá văng. Một trận gió thổi qua. Liền nghe Kỳ Lăng Giang nói, cho nàng gọi điện thoại làm nàng tới công ty, a ai a, Trần Hằng không phản ứng lại đây, hắn, cái nào hắn, sao lại nghĩ tới, có thể làm hắn này huynh đệ như vậy khác thường chỉ có thể là nữ nhân. Hắn cũng liền một nữ nhân, Lâm Khả Ngải, nhìn Kỳ Lăng Giang giết người ánh mắt. Trần Hằng dựa vào làm công ghế, vẻ mặt yêu thương. Cầm di động không tình nguyện lại không hề biện pháp cấp Lâm Khả Ngải gọi điện thoại. Điện thoại thông, Kỳ Lăng Giang trực tiếp đem hắn di động cướp đi ấn loa. Truyền đến Lâm Khả Ngải điềm mỹ thanh âm. Uy, Tiểu Hằng Hằng tương đương ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì sao? Tiểu Hằng Hằng, Kỳ Lăng Giang giận trừng mắt nhìn Trần Hằng liếc mắt một cái. Khi nào bọn họ quan hệ tốt như vậy? Dám cõng hắn trộm liên hệ Lâm Khả Ngải, hắn là không muốn sống nữa đi. Trần Hằng nhìn hảo huynh đệ xanh mét sắc mặt, cả người phát ra toan khí. Hắn biết này lão nam nhân là bình giấm chua lại phiên, cũng không biết hắn ăn đến cái gì giấm. Trần Hằng sâu kín mà thở dài nói, ta hỏi một chút ngươi gần nhất cùng Lăng Giang lại nháo cái gì biệt nữ, các ngươi cãi nhau. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ quản bọn họ hai vợ chồng. Nhưng công ty vẫn là muốn khai. Công nhân là muốn ăn cơm. Hắn cũng muốn sống a. Kỳ Lăng Giang một bộ muốn giết hắn biểu tình. Ta cùng hắn không có cãi nhau. Khá tốt a. Trần Hằng tạc mau nói. Khá tốt. Muốn thật khá tốt kia hắn như thế nào cùng bệnh viện tâm thần chạy ra dường như. Không cần gạt ta, hai người khẳng định ra vấn đề. Muốn thật không có việc gì hắn liền đem điện thoại ăn. Bệnh viện tâm thần, phốp, Tiểu Hằng Hằng ngươi thật thú vị. Hắn lại làm cái gì? Nghe thấy Lâm Khả Ngải cùng Trần Hằng vừa nói vừa cười. Nhưng nàng lại không chịu tiếp hắn một hồi điện thoại. Kỳ Lăng Giang càng là giận sôi máu. hắn ánh mắt cũng càng ngày càng khủng bố. Trần Hằng nhìn Kỷ Lăng giang tay cầm khẩn nắm tay. Là sợ hắn một quyền chiêu hắn huy lại đây, người trước đừng động hắn làm cái gì. Ngài ngài, tính ta cầu xin ngươi, tới chúng ta công ty một chuyến, đem cái này Diêm Vương gia cấp thu đi. Ta đã 3 ngày không có hạ quá ban, ngươi tới cứu cứu ta đi, cứu cứu chịu khổ chịu nạn nhân dân quần chúng đi. Vậy được rồi, ta đợi lát nữa đi các ngươi công ty, giải cứu nhân dân quần chúng, đừng đợi lát nữa. Liền hiện tại, đến đây đi nhanh lên, chậm một chút nữa ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Nói được như vậy dọa người, Lâm Khả ngảy mắt trợn trắng, không có biện pháp đành phải đối hắn đáp. Hành, ta lập tức liền qua đi, đánh xe chạy như bay qua đi giải cứu ngươi, điện thoại cúp. Kỷ Lăng giang thần sắc không rõ, hắn ở Trần Hằng di động thượng buôn bán một chút. Xong việc lúc sau đem điện thoại ném cho Trần Hằng, ném xuống một câu. Về sau không có ta cho phép, không thể cùng nàng đơn độc liên hệ. Sau đó hắn liền rời đi Trần Hằng văn phòng. Trần Hằng đến muốn nhìn xem họ Kỷ đều làm chút cái gì. Kết quả hắn phát hiện Kỷ Lăng giang xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn phát rồ. Thông tin lục sổ đen treo ngày ngày 2 cái chữ to. Hắn từ Trần Hằng di động đem Lâm Khả ngải số di động cấp kéo đen. Trần Hằng ở trong lòng phun tào. Cũng là bệnh tâm thần đến không được. Trách không được nhân gia cô nương mới vừa tân hôn liền không nghĩ lý ngươi. Loại này chiếm hữu dục ai chịu nổi a? Có thể cưới được lão bà đã là tổ tiên tích đức. Bất quá nói trở về, Kỷ Lăng giang như vậy nam nhân đều có thể cưới được lão bà. Vì cái gì hắn Trần Hằng cưới không đến đâu? Đang nghĩ ngợi tới người này sinh đệ nhất vấn đề lớn, cửa văn phòng lại đẩy ra. Trần Hằng vừa muốn mở miệng nói Kỷ Lăng giang ra hỏa này dây dưa không xong, vừa nhấc đầu phát hiện căn bản là không phải Kỷ Lăng giang, mà là Doãn Hành biết. Doãn Hành biết kéo Trần Hằng, theo ta đi. Đi làm gì đi a? Doãn Hành biết người có phải hay không cũng có bệnh tâm thần a? Ngọa tào, mẹ nó, hắn còn muốn xem kia vợ chồng son giận dỗi tuồng đâu. Ăn ngọt, đi một đợt mâu thuẫn nhỏ tương đương nữ nhi của ta cùng nhi tử còn không có quá tình cảm tranh cãi đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.